Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270. Tùy hỗn lại tiểu tiện, cung bản quân, bên ngoài phát ra như thế tiếng nổ lớn. Ta không thấy như vậy ngươi khẩn trương đâu. Khẩn trương cái gì? Ngươi cho rằng người Trung Quốc còn dám tới sao? Lần trước chúng ta xử lý người kia cũng là bọn họ đội trưởng. Ngươi cho rằng người Trung Quốc sẽ lên đi tìm cái chết. Yên tâm đi, rừng sâu núi thảm, có chút động vật dẫm lên mìn rất bình thường. Lại nói, người phía dưới không phải đã đi thăm dò nhìn sao? Cung bản quân nói ra, bên ngoài, Tống Viện Mị tìm không thấy Diệp Thần. Hiện ở phía sau lại có truy binh, dưới tình thế cấp bách, nàng đành phải che giấu, trong tay cầm Sa Ưng súng lục. May ra nàng thương pháp vô cùng lợi hại. Không phải vậy, là một cái nữ nhân gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ trừ thét lên cũng là ôm đầu chạy loạn. Thanh âm đã càng ngày càng gần. Tống Viện Mị có thể cảm giác được địch nhân cách mình tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 mét. Bất đắc dĩ hiện tại không rõ ràng đối phương có bao nhiêu người. Nếu như tùy tiện nổ súng, tất nhiên sẽ dẫn tới nhiều người hơn vây công chính mình. Đáng chết, thể cái gì hiện? Tống Viện Mị hiển nhiên tại phàn nàn Diệp Thần. Nếu như không phải là bởi vì hắn tự đại, đối phương làm sao có thể nhanh như vậy đi tìm đến? Mà lại hiện tại Diệp Thần chính mình sống hay chết còn không biết. Ngay tại hắn vừa dứt lời, một bàn tay lớn thì chăm chú che miệng nàng lại. Tống Viện Mị toàn thân chấn động, kinh khủng, nàng lập tức đem họng súng đối hướng sau lưng. Thậm chí ngón tay đã đặt tại trên cò súng, chớ có lên tiếng âm. Là ta, đạo thanh âm này nàng quá quen thuộc. Không phải Diệp Thần là ai? Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đến mặt mũi tràn đầy cho sặc sặc Diệp Thần. Trong lòng không nói ra vì cái gì, lại có chút vui sướng. Diệp Thần nhẹ nhàng đối với Tống Viện Mị gật gật đầu, sau đó buông tay ra. Đối diện hết thảy có 5 người, khoảng cách người phía trước 11 điểm phương hướng trong bụi cỏ có một cái. Có nắm chắc hay không tiêu diệt? Theo Diệp Thần nói phương hướng, Tống Viện Mị phóng nhãn nhìn sang, quả nhiên chỗ nào bụi cỏ ngay tại nhỏ nhẹ đung đưa trái phải. Hiển nhiên ở trong đó tuyệt đối có người ẩn núp. Diệp Thần là làm sao biết? Trong nội tâm nàng nghi hoặc. Không chờ nàng nói chuyện, Diệp Thần tiếp tục chỉ về đằng trước 9 giờ, 10 giờ, còn có càng xa một chút địa phương. Chỗ đó phân biệt có 4 người. Ta đi giải quyết, ngươi điên sao? Đó là 4 người, mà lại trong tay nhất định có súng. Không muốn sống, nghe được Diệp Thần nói tự mình giải quyết 4 người. Tống Viện Mị đôi mắt đẹp chừng một cái. Trong lòng nàng, đây là chiến trường, không phải sân huấn luyện. Trong tay địch nhân thương, súng, đều là thật, cũng không phải là huấn luyện thời điểm đạo cụ. Đừng nói nhảm, không có thời gian, không muốn chết lời nói, thì chiếu ta phương pháp đi làm. Diệp Thần nói vô cùng nghiêm túc, không cho Tống Viện Mị phản kháng. Cẩn thận một chút, Tống Viện Mị nói ra. Diệp Thần mỉm cười, yên tâm đi, tại còn không có thu phục ngươi tình huống dưới, ta sẽ không có việc, ta vẫn chờ ngươi lấy sinh tương hứa đâu, dù sao ta vừa mới cứu ngươi nhất mệnh. Nói xong, hắn khom người, cước bộ vô cùng nhẹ nhàng rời đi, động tác vô cùng nhanh nhẹn, thậm chí không có phát ra một chút thanh âm. Cái này khiến Tống Viện Mị nhìn trong lòng giật mình. Hắn thật chỉ là một tên thầy thuốc. Bất quá bây giờ không phải lúc phân tâm đợi. Trong tay nàng Sa Ưng đối với 11 điểm phương hướng, chờ đợi Diệp Thần chỉ lệnh. Diệp Thần đi vào phía trước hai địch nhân bên cạnh, chỉ thấy hai người trong tay đều cầm lấy nhỏ, hình, hướng, nhọn, thương, súng, chính tại trái phải xem chừng. Tại bọn họ bên hông, mỗi người đều cài lấy một thanh dài 3 tấc võ sĩ đao. Xác thực nói, hẳn là mổ bụng dùng. Quả nhiên là người Nhật Bản. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, thật đúng là một đám không muốn sống. Gia hỏa, nói xong, trong tay hắn không biết cái gì thời điểm đột nhiên thêm ra đến hai cây ngân châm. Tiện tay hất lên, không có súng vang lên. Hai người kia thậm chí không có phản ứng. Hai người bọn họ chẳng qua là cảm thấy sau đột nhiên cái cổ có một tia run lên. Chính nghi hoặc nhìn đối phương, hai người liền bắt đầu lung lay sắp đổ. Hai con mắt trợn thật lớn, bọn họ đều không biết mình phát sinh cái gì. Thân thể liền ngã trên mặt đất. Trong chớp nhoáng này, một mảnh bụi cỏ bị hai người áp lật. Nhìn thấy sự biến hóa này, Tống Viện Mị biết Diệp Thần đã bắt đầu hành động. Cứ việc nàng cũng không biết Diệp Thần là làm sao giải quyết hai người. Đôi mắt đẹp nhìn lấy súng lục đầu ngắm, khẽ híp một cái, ngón trỏ nhẹ nhàng địa vạch đi xuống. Phốp, trang bị ống giảm thanh xa ưng phát ra một cái buồn bực thanh âm. Viên đạn trực tiếp chạy 11 điểm phương hướng gào thét. Trong nháy mắt, cái chỗ kia bụi cỏ lại áp đảo một mảnh. Tống Viện Mị nhếch miệng lên mỉm cười. Hắn biết mình đánh trúng. Cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Thần giơ lên hai cái giặt dẹo người đứng lên. Một tay một cái, trực tiếp vứt trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là tà tiếu. Nói một chút đi, các ngươi là ai? Làm sao chạy đến nơi đây? Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần ánh mắt còn ngắm ngắm trên người bọn họ mổ bụng đau. Bốn người co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt bên trong toát ra hung quang, chẳng hề nói một câu. Không nói đúng không? Không quan hệ, ta có 10.000 loại phương pháp để cho các ngươi nói chuyện. Cái này thời điểm, Tống Viện Mị cũng chạy tới, giật mình nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà bắt sống bọn họ. Hơn nữa nhìn bộ dáng không cần tốn nhiều sức. Vừa mới cái kia mìn, Tống Viện Mị vẫn là hỏi ra. Hắn phát hiện Diệp Thần trên thân chỉ là có chút bẩn, cũng không có bất kỳ cái gì một chút vết thương. Phải biết vừa mới thế nhưng là liên tục mìn, cái này người vậy mà một chút sự tình đều không có. Chẳng lẽ hắn là yêu quái sao? A, ngươi nói vừa mới cái kia mìn, chút lòng thành, tại ta trong mắt, chút đồ vật kia không tính là gì. Diệp Thần hời hợt nói ra, sau đó nắm qua trong tay nàng xa ưng, đối với bên trong một cái đầu người đỉnh, lại một lần nữa nói ra, cho các ngươi một giây đồng hồ cân nhắc thời gian, nếu như không nói, ta liền bắt đầu giết người. Phốp, hắn vừa dứt lời, ngón tay thì bóp cò súng, thời gian đến, tên kia đã chết mất, người thậm chí còn không có suy nghĩ kỹ càng Diệp Thần nói là cái gì, liền đã mất mạng. Hắn ba người thấy thế, muốn giãy giụa, Diệp Thần vậy mà trực tiếp giết chết tự mình một người. Đối với bọn hắn tới nói quả thực thì là một loại làm nhục. Vẫn là không nói sao? Cái này thời điểm, Diệp Thần thổi một chút họng súng xuất hiện khói xanh, lại một lần nữa đứng vững một cái đầu người đỉnh. Các ngươi còn có một giây đồng hồ, phốc, lại một lần nữa bóp cò súng. Chỉ là cái này người không có vận tốt như vậy. Diệp Thần họng súng nhắm ngay là ánh mắt hắn. Cao tốc viên đạn xuyên thấu ánh mắt, trong nháy mắt xuất hiện đỏ thẫm một mảng lớn, bộ dáng phi thường khủng bố. Trong không khí tản ra nồng đậm mùi máu tươi, để một bên Tống Viện Mị đều có chút ẩn ẩn buồn nôn. Một mặt buồn nôn nhìn lấy Diệp Thần, thầm mắng ra hỏa này thật ác độc, giết người thì giết người, làm cho ác tâm như vậy làm gì? Bát giác người hội bởi vì chính mình hành động trả giá đắt. Một tên có chút hói đầu người Nhật Bản, mãnh liệt mà quát. Hắn thực sự chịu không được Diệp Thần loại vũ nhục này. Đến, giết ta, chúng ta người sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, muốn chết như vậy, đáng tiếc ta cái này người có cái ham mê, ngươi có muốn biết hay không là cái gì? Diệp Thần nụ cười trên mặt làm sâu sắc, khom người súng lục nhắm ngay vừa mới nói chuyện người Nhật Bản đỉnh đầu. Tên kia người Nhật Bản trực tiếp nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. hắn không có ý định cùng Diệp Thần nói nhảm, bởi vì hắn biết, vô luận chính mình nói cái gì, kết quả cuối cùng đều là chết. Ai biết, Diệp Thần họng súng lại là dịch chuyển khỏi, nhắm ngay cái kia đã đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế người. Một mặt lạnh cười nói, chẳng lẽ các ngươi người Nhật Bản không biết lễ phép sao? Tại người khác quốc gia tùy chỗ đại tiểu tiện, dạng này là rất không lễ phép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.